Luân hồi nhạc viên, chương 811, quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, quấy rối. Trảm long thiểm xuất hiện tại tô hiểu tay bên trong. Hắn nhắm ngay Lưu Ly cổ họng chính là một đao. Hắn nhận ra đối phương. Đây chính là trước đó theo hắn tay bên trong chạy thoát kia tên thiếu nữ tóc bạc. Trường đao theo Lưu Ly cái cổ chém qua. Lưu Ly không hốt hoảng chút nào. Ngược lại nở nụ cười. Nàng không phải là thực thể, cũng không phải linh thể, mà là từ đặc thù năng lượng cấu thành phân thân. Đã lâu không gặp, người này đao nam. Lưu Ly chính là trước đó bị Tô Hiểu dùng Spider Queen đánh nát hạ bản thân. Kia tên tựa hồ cưỡi bì bì hà, chiến đấu thiếu nữ, ngoài ý muốn sao? Lưu Ly bóp eo, ánh mắt nhìn quanh gian phòng. Người này đãi ngộ chẳng ra sao cả nha. Nói trở lại, bản tiểu thư trước đó thế nhưng là bị ngươi đánh gần chết. Hiện tại, trả thù đã đến giờ. Tô Hiểu không để ý Lưu Ly lời nói. Hắn đem thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại trảm long thiểm bên trên. Đối Lưu Ly lại là một đao. Nhưng mà cũng không có hiệu quả. Lưu Ly hiện tại trạng thái hẳn là một loại nào đó hư ảo phân thân. Cấu thành nàng cái loại này năng lượng có hư ảo tính chất. Đã không thể công kích Tô Hiểu. Tô Hiểu công kích không đến đối phương. Trọng yếu nhất chính là Tô Hiểu không có cảm giác đến bất kỳ uy hiếp cảm giác. Này cơ bản nói rõ, Lưu Ly công kích lực cơ hồ là không. Không cần uổng phí sức lực. Ta không có cái gì công kích tính. Làm không có công kích tính hồi báo. Người dùng bất luận cái gì phương thức đều đánh không tiêu tan ta. Coi như có thể đánh tán ta cũng không quan trọng. Này loại phân thân phí tổn rất thấp, phí tổn không cao hơn một viên đường quả. Lưu Ly nở nụ cười, cười tiện hề hề, ngươi là tới đàm phán hoặc tiên chiến. Tô Hiểu có chút làm không rõ Lưu Ly dùng phân thân mục đích tới nơi này. Cũng không phải là, đúng rồi, lặp lại tiên bố một chút. Ta gọi Lưu Ly, nhớ kỹ cái tên này, đây là ngươi mấy ngày sắp tới. Ác mộng, ác mộng. Tô Hiểu không quan tâm Lưu Ly uy hiếp. Đối phương không cách nào công kích hắn. Nói thế nào ác mộng mà nói. Tô Hiểu không biết. Trước đó Hy làm Lưu Ly đi làm am hiểu nhất chuyện. Chính là nàng hiện tại làm. Đây chính là nàng am hiểu nhất chuyện. Lưu Ly loại này năng lực tên là hư ảo kính thân. Không có công kích lực. Có thể xuyên thấu đại đa số vật thể. Xuyên tường hoặc độn địa hạ bút thành văn. Đây vốn là một loại rất mạnh điều tra năng lực, đến não động vô cùng lớn Lưu Ly tiểu thư tay bên trong. Này loại điều tra năng lực có được đặc thù sử dụng phương thức. Tuy nói nàng công kích không được địch nhân, nhưng theo nàng chiến đấu phong cách liền có thể nhìn ra. Đó là cái tiện tiện manh muội tử. Lưu Ly không thể công kích địch nhân không sai, nhưng nàng có thể quấy rối địch nhân. Địch nhân ngủ lúc nàng ca hát. Địch nhân ăn cơm lúc nàng làm bộ nôn mửa. Địch nhân đi nhà vệ sinh nàng yên lặng nhìn chăm chú. Tóm lại, địch nhân như thế nào không thoải mái. Nàng liền làm như thế đó. Bằng vào này loại, phát rồ, năng lực, Lưu Ly tại cái nào đó cỡ lớn thế giới bên trong. Mở rộng tính thế giới. Đem nhất danh tam giai khế ước giả hành hạ dục tiên dục tử. Kia tên tam giai khế ước giả vạn bất đắc dĩ phía dưới. Cùng Lưu Ly ký kết hai bên lẫn nhau không trêu chọc điều ước. Lạp lạp lạp, ta tiểu hoa hoa. Lưu Ly bắt đầu ở phòng bên trong ca hát. Tô Hiểu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác. Thực phiền, con hàng này đã hát hơn một giờ. Càng buồn nôn hơn chính là, con hàng này chuyên chọn một bài hát hát. Hơn nữa ngũ âm không được đầy đủ. Người thật giống như rất tức giận. Lúc này mới một giờ mà thôi. Yên tâm đi. Cái này thế giới nhiệm vụ còn muốn kéo dài hai mươi mấy ngày. Này hai mươi mấy ngày có ta này loại manh muội tử làm bạn. Người sẽ không. Tịch mịch. Lưu Ly bay tại giữa không trung. Che miệng cười một tiếng. Cười thực mê người. Nhưng mà Tô Hiểu không có cảm giác đến mê người. Đừng nói hai mươi mấy ngày. Con hàng này chỉ là tại bên cạnh hắn hát hơn một giờ. Hắn liền cảm giác cả người đều không tốt. Người gọi Lưu Ly đúng không? Ừm, đã nhớ kỹ tên của ta sao? Đó là cái không tồi bắt đầu. Bất quá, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lưu Ly tiếp tục ca hát. Vẫn là cái gì tiểu hoa hoa? Cỏ nhỏ thảo, nếu như tôi hiểu không đoán sai. Này mẹ nó hẳn là Nhạc Thiếu Nhi. Tại Nhạc Thiếu Nhi vô hạn tẩy não tuần hoàn hạ. Tôi hiểu đừng nói nghỉ ngơi. Muốn ổn định lại tâm thần cũng khó khăn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng giường bên trên. Cực lực xem nhẹ bên tai tạp âm. Sử dụng minh tưởng làm nội tâm bình tĩnh. Bên tai tạp âm từ từ đi xa. 3 giờ về sau, Lưu Ly cuống họng đều làm. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng giường bên trên. Thần sắc bình tĩnh. Này ra hỏa là đầu gỗ à? Lưu Ly hắng giọng một cái. Nói thật, vẫn luôn ca hát. Hơn nữa còn phải cố gắng chạy điều. Đó là cái thể lực việc. Tô Hiểu con ngươi đột nhiên mở ra. Lưu Ly thấy thế trong lòng vui mừng. Ngươi hát không sai. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Là bố bố Uông đã tới cứ điểm gần đây. Hơn nữa, bố bố Uông mang về thế giới chi hạch. Hát, không tồi. Lưu Ly lăng giữa không trung. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Cường địch a. Nhưng bản tiểu thư không chỉ có thể ca hát mà thôi. Tô Hiểu đi phía trước. Lưu Ly bay tại về sau. Bởi vì Lưu Ly là không có công kích lực hư ảo phân thân. Cứ điểm bên trong binh sĩ cũng không để ý nàng. Tô Hiểu theo cứ điểm bên trong cửa ra vào đi xuống cứ điểm. Khoảng cách rất xa. Hắn liền thấy nhanh chóng chạy tới bố bố Uông. Mấy ngày không thấy. Bố bố Uông rõ ràng gầy một ít. Hẳn là bên ngoài màn trời chiếu đất mấy ngày. Theo khoảng cách tiếp cận, Tô Hiểu phát hiện bố bố Uông miệng bên trong ngậm một vật. Vật kia toàn thân trắng như tuyết. Hẳn là một loại nào đó sinh vật. Mấy ngày không thấy, thế mà học được đánh thịt rừng. Tô Hiểu là cho rằng bố bố Uông bắt được thỏ rừng một loại. Rất nhanh, bố bố Uông chạy đến Tô Hiểu người phía trước. Mấy ngày không thấy. Bố bố Uông nhìn thấy Tô Hiểu sau hưng phấn dị thường. Gâu, bố bố Uông đem miệng bên trong một con mèo vứt cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại. Đây là chỉ bộ dáng cùng loại búp bê vải mèo sủng vật mèo. Giờ phút này con mèo miệng sùi bọt mép. Bụng co lại. Phiêu phù ở giữa không trung Lưu Ly nhìn thấy con mèo này. Nàng đồng tử bắt đầu thắt chặt. Chỉ là nháy mắt bên trong. Nàng biểu tình khôi phục bình thường. Mặt bên trên tươi cười tiện tiện. Nhìn tới. Người biết con mèo này. Tô Hiểu bắt được Lưu Ly trong nháy mắt kia thất thần. Đây là người nào đó sủng vật mà thôi. Không nghĩ tới. Người thế mà đem nàng làm ra. Giờ phút này Lưu Ly trong lòng cầu nguyện. Nàng đang cầu khẩn cái kia gọi Bisni Mỹ mèo tuyệt đối không nên tỉnh. Trong lòng nàng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cố gắng suy nghĩ cứu Bisni đối sách. Mỹ miêu Bisni không chỉ là sủng vật mà thôi. Nàng chủ nhân tên là Hi. Kỳ quái chính là, Lưu Ly cùng Bisni quan hệ. So Hi cùng Bisni quan hệ thân mật hơn. Tại Lưu Ly trong lòng, Bisni tuyệt không phải một đầu sủng vật mèo. Đây là nàng có thể phó thác tính mạng bằng hữu. Không nên nhìn Lưu Ly tính cách khiêu thoát. Thực tế nàng bằng hữu rất ít. Bisni là bên trong một cái. Bố bố Uông đem miệng bên trong ngậm thế giới chi hạch đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm tới thế giới chi hạch về sau. Không xuất hiện bất kỳ nhắc nhở. Thế giới chi hạch ước ngón út đóng lớn nhỏ. Duy nhất thuộc tính là không cách nào thu vào không gian loại vật phẩm bên trong. Tô Hiểu đem thế giới chi hạch tùy thân mang theo. Ngược lại nhìn về phía tại mặt đất bên trên cái kia mỹ miêu. Bố bố. Cắn chết nó, được đến Tô Hiểu chỉ lệnh. Bố bố Uông hấp tấp chạy lên phía trước. Nó xem con mèo này khó chịu rất lâu. Sở dĩ mang về, chỉ là muốn để Tô Hiểu phán đoán con mèo này có giá trị hay không. Lưu Ly nhịp tim gia tốc. Tại đây một khắc nàng biết, nàng thua, đồng thời trong lòng may mắn tới đây. Nếu không Bisni sẽ chết, đó không phải là nàng muốn nhìn đến kết quả. Chờ một chút. Nói ra ngươi điều kiện. Lưu Ly bay tới Bisni người phía trước. Muốn ngăn trở bố bố Uông. Nhưng nàng chỉ là hư ảo phân thân. Không cách nào ngăn trở bất kỳ vật gì. Bản chương xong. Cách chương.